Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm tuần thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 100. Mình vẫn để nguyên cái thumbnail của Yêu Tôn. Có 185 nhỉ, 185 Xích Tâm tuần thiên. Hay 184. Đó, mấy ngày không đọc mà quên mất. Xin chào David NC nhá. Chào Hưng Đinh, chào Ngô Văn Thuyết, chào Thái. Ok. 184, nhớ rồi. Mọi người vào hơi ít nhỉ? Nhưng mà cố gắng bộ này thì mình thấy là anh em thường nghe sau. Nghe sau thì sau một ngày cũng khoảng được gần ngàn view lắm. Thì nghĩa là anh em livestream thì anh em sẽ nghe ít hơn. Yên Yêu Tôn nhiều. Nhưng mà nghe sau thì cũng hy vọng anh em nghe thì đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhá. Bởi mỗi một tập like cũng khá là ít thì thêm động lực cho Tiến Phong vào những cái like nhá và những comment. Thì bộ này chúng ta có thể trao đổi với nhau về các tình tiết mà thì cũng rất mong anh em hãy trao đổi và những bằng những comment về tình tiết của bộ truyện. Dĩ nhiên là anh em nào đọc trước thì đừng tiết lộ nhiều, bởi vì còn rất nhiều những cái mà bí mật đằng sau nữa. Hắc Tây Du thì vẫn nghe được mà, có thi thoảng ngày xưa bạn admin bạn ấy ghép các tập truyện những lần đầu tiên, bạn ghép những cái tập lẻ vào thành bị lỗi thì chồng tiếng thôi, còn nghe vẫn nghe được. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Dương Địa đã hoàn toàn quy thuận Tề Quốc. A Sách này không có ở bên dưới Tề Quốc, mà lại ở quần đảo ven biển. Chẳng lẽ là không muốn trở thành người trong nước Dương của người Tề sao? Cũng chính là cái gọi là dư nghiệt của Dương Quốc. Hơn nữa biểu hiện vừa rồi quán ta quả thật cũng có chút vội vàng. Lâm Hữu Tà cười một tiếng. Nếu như ở Tề Quốc, loại người này chỉ cần chụp một cái là bắt được. Nhưng chuyện ở quần đảo ven biển lại không nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Khương Vọng bất mãn nhíu mày. Người độc đoán như vậy, bộ chưa từng mất. Lâm Hữu Tà đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm bắn ta. Ngài cho rằng cái gì ngài cũng hiểu được sao? Khương đại nhân, không phải cứ đeo thanh bài thì trở thành thanh bài chân chính đâu. Không đắn trả lời, nàng lập tức dẫm bước chân nặng nề rời khỏi nơi này. Khương Vọng chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Khương huynh, đã hỏi được rồi. Hiệu suất của Trọng Huyền tiến cực cao, vậy mà đã chạy về. Người vừa rồi đã hét mua liệt diệu thạch, ra giá rất cao. Trong tay hắn ta có lẽ rất dư giả. Liệt diệu thạch à? Khương Vọng nhíu mày. Nghe nói liệt diệu thạch là mảnh vụn của mặt trời, giá đặc biệt cao. A Sách không giống kẻ có tiền. Thiên Hạ Lâu cũng không phải là tổ chức gì có thể kiếm ra tiền. Cho nên tiền của hắn ta là từ đâu mà tới? Và mua liệt diệu thạch để làm gì? Nhưng mà những nghi ngờ này lại chỉ xoay quanh trong lòng của Khương Vọng một hồi. Trung quy cũng không quan hệ gì tới hắn, cũng không cần thiết phải nghĩ. Thay vì quan tâm tới một tên A Sách không rõ nguồn gốc, thì bằng suy nghĩ một chút về Lâm Hữu Tà, tại sao lại tức giận đi. Dù sao Lâm Hữu Tà cũng có khả năng can thiệp mức độ rất lớn tới hắn, xác thực sẽ ảnh hưởng tới hành động của hắn. Một người ở dưới rất nhiều tình huống đều có thể kiềm chế tính tình, nhưng mà dường như lại rất để ý đến cái điểm độc đoán mà Khương Vọng đánh giá nàng này. Đặc biệt là không thể chịu đựng được. Là bởi vì cảm giác vinh dự của thanh bài gia truyền chăng? Không thể chịu đựng được khi bị nghi ngờ về năng lực sao? Hay là còn có ẩn tình gì? Thời gian thoáng cái đã qua. Cách nội đấu giá lần đó đã 2 ngày. Ở phía mặt bắc đảo Hải Môn có một hòn đảo nhỏ. Từ trên không trung nhìn xuống có hình dạng giống như là cái rìu treo lên. ban đầu nó được gọi thẳng là đảo Điếu Phủ, sau lại bởi vì chữ phủ rất là hung cho nên mới đổi thành chữ Đắc Tiểu, lấy từ ngư đắc ngư tâm mạng túc ý. Tiểu đắc tiểu nhãn, tiểu mi thư, ý là lấy diều đốn đực củi, cảm thấy mỹ mãn, gửi gắm mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người dân trên đảo vậy. Trên hòn đảo này có 3 môn phái nhỏ, mỗi môn phái đều chiếm cứ một phương, ngày thường ngược lại luôn tự mình chung sống yên ổn với nhau, ít khi có dậy sóng. Một người đàn ông khoác áo choàng, dáng người trung bình, vội vàng đi qua đường mòn cát bạc, đi tới một cái tiểu viện ở bên bờ biển. Nơi này là địa bàn của Ngọc Thiểm tộc, còn cát bạc chính là một trong những đặc sản của đảo Đắc Tiểu. Loại cát mịn màu bạc này tính chất dầm mắt, dùng cùng lúc với đúc khí cục sẽ có hiệu quả hiếm lạ. Hàng năm liêm thị ở phía xa xôi đều là tới đây mua một lượng lớn. Căn tiểu viện này có thể lấy cát bạc trải đường, chủ nhân bên trong chắc chắn không hề tầm thường. Cho đến khi tới trước viện, người đàn ông khoác áo choàng rõ ràng có hơi khẩn trương. Đầu tiên hắn ta hoạt động cơ thể sơ qua một chút, để cho cơ thể thả lỏng. Ngay lúc đó có một chút bột phấn màu sáng ở giữa khe hở ngón tay rơi xuống. Hơi im lặng. Im hơi lặng tiếng hòa thành một thể với hoàn cảnh. Sau khi làm xong những chuẩn bị này, người nọ lại nhìn xung quanh một hồi, rồi đưa tay lên gõ nhẹ cửa. Kẹt một tiếng. Cửa viện tự động mở ra. Đằng sau cánh cửa cũng không có người nào đang chờ. Luân hồi có người nào quản hay không? Người đàn ông mặc áo choàng lên tiếng, ném ra tiếng lóng. Sorry anh em vì cái mạng nó bị chập chờn ấy, cái luồng stream nó bị gián đoạn liên tục, thì có gì anh em thông cảm nhé. Chúng ta tiếp tục. Vẫn không có người trả lời lại. Thế là người đàn ông mặc áo choàng lại cất bước đi vào bên trong. Hắn ta vừa đi, vừa ngó trái ngó phải. Trong viện sạch bóng, đừng nói tới hoa cỏ cá trùng, ngay cả một cái bàn đá cũng không thấy. Liếc mắt nhìn lướt qua, hoàn toàn là trống rỗng. Cả viện hoàn toàn yên ắng, ngay cả tiếng thủy triều tới lui tựa hồ cũng xa xôi. Cái loại yên lặng này vào lúc hắn ta sắp sửa bước vào nhà chính mới kết thúc. Đánh võ im lặng là một giọng nói khàn khàn thô ráp. Ngươi là ai? Chủ nhân giọng nói dường như không hề có thói quen nói chuyện. Tiếng nói phát ra rất không lưu loát. Người đàn ông mặc áo choàng dùng một tay xốc áo choàng lên, lộ ra một gương mặt tướng mạo tao nhã, hơn 50 tuổi. Ở trên mặt đầy vẻ tươi cười. Là ta, Vũ Nhất Dũ. Ta và quý tổ chức đã từng hợp tác trước đó. Nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Vũ Nhất Dũ, thì khó mà tin được hắn ta lại có thể ra tay tàn độc với người sư huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại càng không hề giống với một tên phản đồ. Dùng dáng vẻ thực sự lương thiện. Giờ phút này hắn ta không biết chủ nhân của viện này đang ở chỗ nào, cho nên lúc hắn ta nói chuyện vẫn còn tiếp tục nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên một gương mặt âm u lạnh lẽo tiến gần tới trước mặt. Vũ Nhất Dũ hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời rời tầm mắt trách đi. Ta không có nhìn thấy gì cả. Hắn ta không dám nhìn dung mạo thực sự của đối phương, sợ bị diệt khẩu, lại không dám tới gần đối phương, lo lắng bị công kích cho nên cả người có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Không quan trọng. Người có gương mặt âm u lạnh lẽo từng chữ. Mặt của ta không quan trọng. Không. Không, rất quan trọng. Ngũ Quan Vương đại nhân. Vũ Nhất Dũ kích động nói. Trừ khi ta thông qua xét duyệt của ngài rồi, trở thành người một nhà của địa ngục vô môn chúng ta. Liên hệ quán ta với địa ngục vô môn đã xuất hiện từ rất sớm. Hắn ta đã từng chữa trị cho sát thủ của địa ngục vô môn, thậm chí đã từng chữa trị rất nhiều lần. Đương nhiên đây không phải là chuyện mà Kim Châm Môn cho phép. một khi bị lộ ra cũng sẽ bị triều đình Tề Quốc truy cứu trách nhiệm. Hắn ta vì ham chơi, ham lợi nhuận khổng lồ cho nên đã âm thầm lên nút tiếp nhận nhiệm vụ như vậy rất nhiều lần. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn ta cũng được coi như là lực lượng ẩn nấp đầu tiên của địa ngục Vô Môn trong biên giới Tề Quốc, nhưng mà chỉ có thể coi như lực lượng ở bên ngoài, không có được hạch tâm. Lần này tìm đến chính là vì gia nhập hạch tâm mà cố gắng. Hắn ta muốn trở thành một trong những diêm la của địa ngục Vô Môn, thay thế bổ sung cho mấy vị chức vụ vì tử vong mà bỏ trống kia. Nếu như hắn ta trở thành một vị diêm la nào đó, thì đương nhiên có thể yên tâm nhìn thấy diện mạo chân thực của Ngũ Quan Vực. Còn nếu như không, hắn ta lo lắng bản thân sẽ là bị diệt khẩu. Nhưng Vũ Nhất Dũ rõ ràng không hiểu được. Dựa theo những lời mà Ngũ Quan Vương đã nói, mặt ông ta không quan trọng. Những lời này là có ý gì? Ngũ Quan Vương cũng không có ý muốn giải thích, mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta nói. Người nói người mình. Không hiểu vì sao Vũ Nhất Dũ lại cảm thấy ánh mắt kia. Không hiểu vì sao Vũ Nhất Dũ lại cảm thấy ánh mắt kia rơi vào trên người của mình, cứ giống như đã thù dạ thú đang kiểm tra một loại đồ ăn nào đó, đang đánh giá xem chỗ nào hợp khẩu vị hơn. Cái loại cảm giác này khiến cho anh ta phải dùng mình một cái, nhanh chóng giải thích. Ta đã nói với tiểu quỷ rồi, ta muốn gia nhập vào địa ngục Vô Môn chúng ta. Nàng ta đã có địa vị của ngài, nàng ta nói địa vị của ngài ở quần đảo ven biển là cao nhất, bảo ta tới tìm ngài. Nàng ta nói đã báo cáo với ngài xong rồi. Tiểu quỷ tất nhiên đại danh của một vị thủ lĩnh ngoại vụ nào đó của địa ngục Vô Môn, gần đây liên tục hoạt động ở quần đảo ven biển. Trước đó nàng ta đã sớm liên hệ với Vũ Nhất Dũ. Mà sau lần trước khi Ngũ Quan Vương tự mình chạy trốn từ bên dưới Tề Quốc, vẫn luôn đợi ở quần đảo ven biển, sợ là cũng có rất nhiều người không ngờ tới. Ồ, ta nhớ rồi. Ngũ Quan Vương mộc mộc nói một câu, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Chúng ta quả thực thiếu người. Trước đó đã chết hết một số. Vũ Nhất Dũ ca tụng này. Có thể ám sát lễ bộ đại phu của Tề Quốc ở Lâm Trì, địa ngục Vô Môn chúng ta đã là rất tài giỏi rồi. Một chút tử thương không hề tránh khỏi. Với lại cường giả giống như ngài đây không phải là một cách bình yên vô sự đó sao? Hắn ta cố ý không nhìn tới gương mặt của Ngũ Quan Vương kia, cũng không để ý tới biểu cảm chất phác, ngay cả cơ mặt cũng không nhúc nhích, dù chỉ một chút của Ngũ Quan Vương kia. Nhưng giọng nói không hề gợn sóng của Ngũ Quan Vương, hắn ta vẫn nghe vào trong tai. Ngũ Quan Vương hoàn toàn không để ý tới nội dung hắn ta đang nói, chỉ nói: việc này ta không thể làm chủ. Tay phải ông ta duỗi thẳng ra, bàn tay kia nhợt nhạt đến mức không còn một chút máu, mở ra trước mặt của Vũ Nhất Dũ. Một viên nguyên thạch. Hả? Vũ Nhất Dũ sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh đã có phản ứng lại. Từ trong hộp chữ vật tìm ra một viên nguyên thạch, dùng một cái túi tiền nhỏ đặt vào trong tay của Ngũ Quan Vương. Mặc dù đau lòng nhưng lại không dám do dự. Đạo nguyên thạch là tiền tệ căn bản nhất của tu hành giới. Nó chứa đựng 100 viên đạo nguyên. Vạn nguyên thạch thì chứa vạn nguyên đạo nguyên. Mà nguyên thì chính là căn bản. Căn nguyên là 1.000.000 viên đạo nguyên gom góp vào trong viên đạo. Một viên nguyên thạch bằng với 100 viên vạn nguyên thạch, cùng bằng với giá của một viên khai mạch đan mạch, cùng bằng với giá của một viên khai mạch đan bậc giáp. Nếu như lấy cái này làm phí vào cửa để gia nhập địa ngục Vô Môn thì thực cũng không tính là đắt. Thế nhưng chưa từng nghe nói một tổ chức sát thủ nguy hiểm như vậy lại còn muốn đột phí vào cửa nữa sao? Vũ Nhất Dũ cũng không tiếp tục duy trì nghi ngờ lâu, bởi vì sau khi Ngũ Quan Vương đưa tay thu nguyên thạch xong, quay người lại 10 ngón tay nhanh chóng khắp động, vận chuyển đạo nguyên, cuối cùng hai tay vỗ lại, kéo một quần sáng màu bạc ở trước người. Quần sáng khẽ lay động một chút rồi mới ổn định trở lại. Một gương mặt tuấn tú lập tức xuất hiện ở trên quần sáng. Mặc dù Vũ Nhất Dũ chưa từng gặp qua, nhưng đã sớm biết là ai. Địa ngục Vô Môn, Tần Quảng Vương. Toàn bộ địa ngục Vô Môn, trong thập đại Diêm La chỉ có Tần Quảng Vương được xếp hạng thứ nhất, cũng tức là thủ lĩnh của địa ngục Vô Môn, chưa bao giờ đeo mặt nạ, từ đầu đến cuối đều dùng mặt thật đi gặp người, thậm chí chưa từng che giấu. Một ngày nào đó y còn muốn giết Nhược ngược trở lại hữu quốc. Đương nhiên ngay cả Vũ Nhất Dũ bây giờ tiếp xúc quan sát, Ngỗ Quan Vương của địa ngục vô môn dường như cũng không thích đeo mặt nạ. Ngỗ Quan trên quần sáng màu bạc, Doãn Quan hơi nhíu mày. Hắn muốn... Ngỗ Quan Vương chỉ vào Vũ Nhất Dũ, nói không lưu loát. Gia nhập làm Diêm La tiểu quỷ đề cử. Doãn Quan lập tức dịch chuyển ánh mắt. Vũ Nhất Dũ nhanh chóng thay bằng biểu cảm tươi cười. Tham kiến Tần Quảng Vương đại nhân. Lúc đó ta mới hiểu ra, Ngỗ Quan Vương cần một viên nguyên thạch kia đúng là để làm phí tổn đưa tin. Này cũng cần thu phí sao? Mà lại còn đắt như vậy. Như vậy thì cứ việc đi buôn bán đi chứ, ngươi còn đi làm sát thủ để làm gì? Hắn ta trong lòng gào thét. Ngỗ Quan Vương vẫn cứ u ám đứng chỗ đó, không nói gì thêm, cũng không quan tâm đến tâm trạng của Vũ Nhất Dũ làm lẫn kết quả. Ở trong quần sáng màu bạc, Doãn Quan nhìn Vũ Nhất Dũ nói: Người tự mình giới thiệu một chút đi. Ta và địa ngục vô môn chúng ta có hợp tác từ trước. Vũ Nhất Dũ nhanh chóng nói: Ta là Vũ Nhất Dũ, trưởng lão của Kim Trâm Môn, nhận được chân truyền của Kim Trâm Môn. Môn chủ đời trước là sư phụ của ta, môn chủ hiện tại là sư huynh của ta. Sở trường của ta là về y thuật, còn có thể vì tổ chức của chúng ta. Doãn Quan ngắt lời: Vì sao ngươi lại muốn gia nhập với chúng ta? Vũ Nhất Dũ dừng một hồi, cắn răng nói: Kim Trâm Môn đối xử không công bằng với ta. Cái tên sư phụ quái quỷ kia của ta đã truyền Kim Trâm Môn cho sư huynh xa xa, không bằng ta. Còn sư huynh của ta lại đi truyền chức vị cho đồ đệ quán. Đó rõ ràng là một tên ngốc, lại còn là một kẻ vô dụng. Một đời rồi lại một đời, vậy mà cứ như vậy truyền xuống. Còn ta thì sao? Ta thì sao chứ? Nhắc tới điều này, hắn ta tỏ ra cực kỳ tức giận. Ta đã cố gắng như vậy, trả giá nhiều như vậy, vì tông buôn làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng ta được cái gì? Nhẫn độ ách vĩnh viễn đều không có khả năng truyền lại cho ta. Ta vĩnh viễn đều không làm được môn chủ. Hắn ta giữ tợn nói: Cho nên ta mới đi tập kích cái tên sư huynh ngu xuẩn kia của ta. Ánh sáng hung ác trong mắt hắn lập tức lóe lên rồi lướt qua, tiếp tục quay lại nói: Ta muốn gia nhập địa ngục vô môn, bởi vì nơi này là một nơi công bằng, là một nơi chỉ nhìn tới thực lực và cống hiến. Trả giá cái gì thì thu hoạch về được cái đấy. Làm chuyện bán mạng thì cần phải bán mạng để hồi báo, không quan tâm đến những kẻ vuốt râu vỗ ngựa, cũng không có lòng riêng hay là ý nghĩ đèn tối gì. Ta chỉ muốn có công bằng. Ngươi cần bảo hộ. Doãn Quan thẳng thừng đâm thủng ý định trong lòng hắn ta. Ngươi muốn có được sự bảo hộ của địa ngục vô môn, bởi vì ngươi đã phản bội sư môn, sẽ bị thanh bài của Tề Quốc đuổi giết. Vũ Nhất Dũ liếm bờ môi nứt nẻ. Đối với địa ngục vô môn mà nói, đó cũng không phải là gánh nặng gì, không phải sao? Đúng. Thậm chí chúng ta còn giết người ở Lâm Trí. Doãn Quan khẽ lắc đầu. Nhưng đây không phải lý do. Y nói thẳng: Người có thể gia nhập địa ngục vô môn, nhưng vị trí Diêm La không có phần của người. Vì sao? Vũ Nhất Dũ kích động chất vấn. Nếu như không chiếm được vị trí Diêm La, vậy thì gia nhập địa ngục vô môn còn có ý nghĩa gì chứ? Những thành viên bên ngoài này bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ sự sống. Hắn ta muốn không phải là cái này. Hắn ta muốn chính là địa ngục vô môn giúp hắn ta tránh thoát khỏi đuổi giết, giúp hắn ta đối phó những thanh bài của Tề Quốc kia kìa. Nhưng mà tiếng chất vấn vừa mới ra khỏi miệng, hắn ta nhanh chóng đã ẩn hận. Thật xin lỗi, không phải là ta không tôn trọng ngài, nhưng không phải tổ chức của chúng ta bây giờ đang thiếu vị trí Diêm La sao? Ta là y tu ngoại lưu cảnh, nên có tư cách này mới đúng chứ. Ta có thể vì tổ chức tạo ra cống hiến lớn lao. Có phải là vì ta phản bội môn phái hay không? cho nên các ngài mới cảm thấy ta không trung thành, có đúng không? Hắn ta rõ ràng rất sốt ruột. Đó là do Kim Trâm Môn không cất nhắc ta, không phải là vấn đề của ta. Doãn Quan cực kỳ kiên nhẫn chờ hắn ta nói xong rồi mới nói. Người trung thành hay không, không quan trọng. Lòng người có mang oán hận hay không, oán hận ai cũng không quan trọng. Ta không quan tâm ngươi là hạng người gì, ngươi tốt hay là xấu càng không quan trọng. Nhưng ngươi không đủ mạnh. Đầu của y ở trong quầng sáng trắng bạc kia nói. Ngươi vì thù hận của ngươi, oán giận của ngươi trả giá không đủ. Ở trên người ngươi, ta không nhìn thấy được thứ gì có thể chống đỡ cho ngươi đi xa hơn. Ta không biết. Vũ Nhất Dũ lắc đầu. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Cái thứ chống đối gì đó là cái gì? Ta thực sự tôn trọng ngài. Ngài rất mạnh mẽ. Nhưng mà ta không phải là quá yếu. Ta còn mạnh hơn cả sư huynh của ta. Ta rất ưu tú. Doãn Quan đương nhiên không hứng thú giải thích nghi ngờ của hắn ta. Chỉ nói. Đề tài này tới đây chấm dứt. Giọng nói của y không nặng, nhưng mà đủ để tất cả những người nghe thấy giọng nói này ở trong đó phải đồng ý. Trong quần sáng màu trắng bạc, Doãn Quan đã nhìn về phía Ngũ Quan Vương. Ngũ Quan, không nên động tới hắn. Chúng ta không phải giặc cướp. Nói xong câu đó, gương mặt y mới hoàn toàn biến mất. Quần sáng màu trắng bạc kia cũng theo đó mà tán đi. Vũ Nhất Dỗ lập tức là hồn siêu phách lạc. Hắn ta hiểu đây là quyết định cuối cùng của địa ngục vô môn. Doãn Quan không thể nghi ngờ đang nắm quyền cao nhất của tổ chức sát thủ này. Thậm chí có thể nói, gần đây thành danh tổ chức này vang dội như vậy, phần lớn công lao đều thuộc về Doãn Quan. Một người ở dưới áp lực của Bồ Thần Nhạc Lãnh, một lần hành động đột phá thần lâm, trận chiến điển hình này đã từng được vô số người đông vực thảo luận, không kẻ nào không phục. Cho nên có lẽ hắn ta hoàn toàn mất đi sự bảo hộ của địa ngục vô môn rồi. Và tông môn lớn trên biển giống như là Điếu Hải Lâu này vốn đã có cảnh giác với tu sĩ từ bên ngoài tới, lại thêm hắn ta có lịch sử không mấy vẻ vang, chắc chắn không được tín nhiệm. Hay là đi tới Nam Vực sinh sống, đi Hạ Quốc. Những ý niệm này đảo quanh trong đầu Vũ Nhất Dũng. Hắn ta hồn nhiên không biết bản thân vừa mới đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan, cũng không nhận ra được một phen lời nói của Doãn Quan kia là vì cái gì. Nếu như không có lời cảnh cáo của Doãn Quan, hắn ta đã bị bóc tới mức cốt nhục, phân minh rồi, cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Ngỗ Quan đại nhân. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một vòng, Vũ Nhất Dũ đột nhiên ngẩng đầu. Ta thỉnh cầu các ngài ra nhiệm vụ, giúp ta giết chết môn chủ hiện tại của Kim Trầm Bột. Vũ Nhất Dũ, cả đời đệ tử quán. Cả Vũ Nhất Ngu, cả đại đệ tử quán Vũ Khứ Tật nữa. Nếu như khổ chủ chết rồi, có lẽ sự truy sát của Thanh Bài cũng khó có khả năng tiếp tục. Suy nghĩ quán ta đúng là chính xác. Nhưng mà Ngũ Quan Vương đã bị Tần Quảng Vương cản trở hăng hái, tâm trạng không mấy được vui. Ta không chịu trách nhiệm, nhận nhiệm vụ. Người tốt nhất tìm người khác đi. Giọng nói ông ta khàn khàn, không lưu loát, có một luồng oán khí rất mạnh. Có lẽ ông ta không cách nào xem nhẹ ý kiến của Tần Quảng Vương. Ở trước khi Tần Quảng Vương thành tựu thần lâm đã không thể, bây giờ thì lại càng không thể. Vũ Nhất Dũ vẫn chưa hiểu ra thái độ của Tần Quảng Vương có ý nghĩa gì, nhưng mà tự đáy lòng đột nhiên phát ra ớn lạnh rõ ràng. Hắn ta vội nói, được, ta đi tìm Tiểu Quỷ. Ngũ Quan Vương đại nhân, xin cáo từ. Trước khi đi, hắn ta cực kỳ lễ phép lên tiếng chào hỏi, nhưng dư quang quét qua đã không thấy bóng người. Ở trong lòng chửi rủa cái đám điên này, như trên mặt lại đầy vẻ nghiêm tốn, khiêm tốn. Hắn ta một lần nữa đội mũ trùm lên, vội vã rời khỏi căn tiểu viện này. Đạp lên đường mòn cát bạc, vẫn tiếp tục cúi đầu khom lưng. Con chuột trong cống ngầm đã không còn được ánh mặt trời che chở, cho nên đặc biệt sợ hãi bóng tối. Vũ Nhất Dũ sinh hoạt ở đảo Bắc, ở đảo Đắc Tiểu đã gần một tháng. Từ khi hắn ta ra khơi đến nay, thực ra đã đi loanh quanh, ở lại nơi nhiều nơi. Cuối cùng lựa chọn dừng chân ở cái đảo nhỏ tương đối bình thản yên tĩnh này. quần đảo ven biển có náo nhiệt riêng, cũng có tịch mịch riêng. Mấy tông nhỏ giống như Ngọc Thiềm Tông, thực lực bị hạn chế, sẽ không có khả năng xen vào việc của người khác. Mức độ quản lý đảo cũng kém xa đại tông như là Điếu Hải Lâu kia, lại càng không thể so với quân đội Dương Cốc, do đó rất thích hợp để ẩn nấp. Hắn ta rời khỏi bờ biển, ở trong một căn nhà dân bình thường, cất áo choàng đi, đổi một bộ áo choàng khác có mũ trùm đầu, cẩn thận xóa đi dấu vết, từ cửa sau rời đi. Hắn ta đi ngang qua một con hẻm nhỏ lộn xộn, đi vòng quanh thật lâu, sau khi xác nhận không có bị bất cứ kẻ nào theo dõi, mới lưu lại một cái ký hiệu khó có thể ở góc tường. Mọi khi hắn ta đều liên hệ với địa ngục vô môn bằng cách này. Sau khi vị tiểu quỷ của địa ngục vô môn kia nhìn thấy ký hiệu này, sẽ đến tìm hắn ta. So ra mà nói, việc có thể đi thẳng tới gặp Ngũ Quan Vương, hơn nữa Ngũ Quan Vương còn đang ở Đắc Tiểu, mới khiến cho hắn ta cảm thấy bất ngờ. Có lẽ Ngũ Quan Vương kia là kẻ tài cao gan lớn, hoặc có lẽ muốn gia nhập vào địa ngục vô môn thì chắc chắn phải đối mặt với Diêm La. Vũ Nhất Dũ im lặng để lại ký hiệu rồi quay người rời đi. Lúc đi vào một cái ngõ nhỏ khác, tiếp tục cởi áo choàng đen xuống, đổi thành một bộ quần áo bám đầy bụi đất, đội một cái mũ rộng vành lên. Hắn ta đột ngột xoay người, đi xuyên qua con ngõ hẹp. Đi vòng qua con phố, tìm tới một căn tiểu viện đang đóng chặt cửa ở đằng trước. Đây là điểm dừng chân hiện tại của hắn ta, cũng là chỗ ở thứ năm sau khiến ta tới đảo Đắc Tiểu. Mỗi một nơi, hắn ta ở lại nhiều lắm, không quá 10 ngày. Bởi vì hắn ta biết cho dù có cẩn thận hơn nữa, thì càng kỹ chu đáo hơn, thì cũng khó tránh khỏi sơ ý lưu lại dấu vết. Bởi vì hắn ta biết rõ đám Thanh Bài Tề Quốc đáng sợ như thế nào. Đám người địa ngục vô môn vốn luôn dạo chơi ở bên bờ sống chết, còn có sở trường ẩn nấp hành thích, đều không thể hoàn toàn thoát khỏi tri tùng. Mà hắn ta thì lại không có thực lực để đàm phách mượn cường giả thần lâm đột phá như Doãn Quan. Có đôi khi hắn ta nghĩ, nếu như lúc ấy hắn ta không có xúc động như vậy, thì bây giờ hắn ta vẫn còn là y tu được người ta ngưỡng mộ kính trọng, là trưởng lão của Kim Trâm Môn, được người ở quận Chu Hòa kính ngưỡng, đến tới đâu cũng được tôn sùng, có thể thản nhiên đi lại giữa ánh mặt trời, không cần phải che mặt, không cần phải trốn tránh tránh như bây giờ. Hắn ta cần gì phải sợ địa ngục vô môn chứ? Cho dù địa ngục vô môn muốn giết hắn ta thì cũng phải trả giá bằng mấy tính mạng Diêm La, bởi vì Tề Quốc sẽ bảo hộ cho con dân của nó. Thế nhưng giờ thì sao? Nếu như tên Diêm La kia có đầy lòng tham giết chết hắn ta thì cũng giống như là bóp chết một con dẹp vậy, sẽ không có gợi ra tiếng động gì, cũng không có bất cứ một ai chú ý tới. Nếu như lúc ấy hắn ta không có bị lửa giận công tâm như vậy. Thế nhưng Vũ Nhất Ngô thực sự rất quá đáng, cũng là mục nát, khô khan, hôi thối giống y như lão quỷ đáng chết kia. Rốt cuộc bọn họ có xem hắn ra gì không? Có tôn trọng hắn ta hay không đây? Nhưng không có nếu như. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, đã tới một bước này. Rất nhiều lần Vũ Nhất Dũ giật mình tỉnh dậy vào đêm khuya, hắn ta đều tự nói với mình như vậy. Lúc người và vật việc đổi sao rời, còn khó giải quyết hơn cả chứng bệnh nan y, bởi vì tất cả đã trôi qua. Sống đầu đường xó chợ, cuộc sống cứ lo lắng đề phòng cũng không có tốt đẹp. Cũng may trước đó hắn ta thông qua phương phám vùng xám, đã tích lũy được không ít nguyên thạch, vì vậy mới có thể ở trong lúc trốn đông trốn tây vẫn có tài nguyên tu hành tương đối như cũ. Ghi chú: phương pháp màu xám. Màu xám là vùng giao giữa bóng tối và ánh sáng. Ở đây ám chỉ việc Vũ Nhất Dũ giúp địa ngục vô môn chữa bệnh lấy phí cao, khiến ta còn ở Kim Trâm Môn. Hết ghi chú. Việc bị Tần Quảng Vương từ chối đã hoàn toàn cắt đứt đường lui dự tính của hắn ta. Cứ tưởng rằng đây là chuyện đã nắm chắc. Chẳng lẽ hắn ta không xứng với vị trí Diêm La của một tổ chức sát thủ sao? Đáng hận nhất vẫn là Kim Trâm Môn. Mẹ nó, sao địa ngục vô môn không nghĩ giết sạch hết đám người này đi? Hắn ta hung ác nghĩ thầm. Đương nhiên địa ngục vô môn rất đáng giận, nhưng mà dù sao hắn ta cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể lựa chọn quên mình. Căn viện tử này đã cũ lắm rồi, hắn ta cẩn thận chuyển qua qua tay 3 lần mới mua lại qua tay người ta, không có khả năng bị tra ra manh mối. Trong thời gian Mai Danh ẩn tích ở đảo Đắc Tiểu, hắn ta sống không hề thoải mái, nhưng ít ra vẫn còn sống. Còn sống đã là tốt hơn rất nhiều. Hắn ta là Ito, nhìn quen sống chết rồi, nhưng cho dù vậy thì cũng không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi vào cái thời khắc sống chết. Khanh Linh Hoa, Thúy Phương La, Thu Điêu Bạch, hắn ta đã liên tục tìm kiếm 3 vị dược liệu này rất lâu. Khanh Linh Hoa và Thu Điêu Bạch đều đã có, chỉ còn thiếu duy nhất là mỗi Thúy Phương La. Thứ kia rất dễ hỏng, bình thường rất khó bảo quản, ngoại trừ để ý hơn thì cũng không còn cách nào khác. Lúc biết Thúy Phương La xuất hiện được giao bán ở hội giá đấu ở đảo Hải Môn, mặc dù hắn ta từng mừng đến mức phát điên, nhưng vẫn không có lơ là cảnh giác. Cho dù hội đấu giá này khởi xướng trông có vẻ hoàn toàn bình thường, các quy trình hạng mục hầu như là không có chỗ nào đáng nghi cả. Hắn ta ký thác qua tay nhiều người, bọc ngoài một tầng rồi lại một tầng mới mua được Thúy Phương La trở về. Cả quá trình ký thác hắn ta vẫn luôn âm thầm dùng cách của mình để giám sát. Nếu như có bất cứ một khâu nào xảy ra vấn đề thì hắn ta lập tức từ bỏ. May mắn là Thúy Phương La đã an ổn tới tay, ở giữa cũng không có ngoài gì ngoài ý muốn, không có mai phục hắn ta. Lần này sau khi gia nhập Địa Ngục Vô Môn thất bại, hắn ta quyết định trước tiên là cứ bỏ tiền ra mời Địa Ngục Vô Môn giết chết thầy trò trong Kim Châm Môn kia, sau đó lập tức đổi một chỗ mới, hoàn toàn hoàn tất thu tập độ ách bí trầm. Sau khi thành công rồi mới tìm cơ hội mà rời Nam Vực. Thiên hạ to lớn, không phải cứ là tội phạm của Tề Quốc thì sẽ sống không được. Hạ Quốc cũng rất tốt, Hạ Quốc không được thì đi Sở Quốc, Sở Quốc không được thì còn có Tần Quốc. Tốt xấu gì hắn ta cũng là tu sĩ ngoại lưu cảnh, luôn có chỗ để mà đi. Giờ phút này viện tử đã ở ngay trước mắt, chỉ cần đẩy nhẹ có thể về tới địa phương an toàn tạm thời của hắn ta, có thể tạm thời mà yên lòng. Nhưng bước chân hắn ta bỗng dừng lại. Không đúng cho lắm. Trong quá trình Thúy Phương La qua tay nhiều người, vẫn luôn đựng ở trong hộp chữ vật. Trên lý thuyết chỉ cần là đồ vật có thể bỏ vào hộp chữ vật là có thể ngăn cách toàn bộ khí tức. Đương nhiên ngoại trừ một số đồ vật có cấm chế đặc thù, nhưng một loại dược liệu Thúy Phương La này rõ ràng không thuộc loại đồ vật này. Sau khi vật này tới tay hắn ta đã trốn trong phòng kiểm tra một hồi, không hề phát hiện ra vấn đề gì. Lẽ ra sẽ không bị lần theo dấu vết mới đúng, nhưng giờ phút này thủ đoạn bố trí chỗ này rõ ràng cho hắn ta biết. Có người đã tới trong viện. Trong lòng của Vũ Nhất Dũ bất thình lình bạo động, dự định cấp tốc lùi lại, nhưng gần như là cùng một lúc, một giọng nói đã vang lên đằng sau. Vì sao lại không đi vào? Một người trẻ tuổi, ung dung, giọng nói đầy tự tin. Vũ Nhất Dũ quay đầu mạnh, lần đầu tiên nhìn thấy một luồng kiếm quang sáng lạn, rồi sau đó mới nghe được tiếng kiếm ngân réo rắt vang dội. Cuối cùng mới nhìn thấy gương mặt thanh tú kia, một người trẻ tuổi, mặt mày kiên định. Một màn này hoàn toàn có thể nói là xuất hiện cùng một lúc, nhưng ở trong cảm nhận quán ta dĩ nhiên là chia làm 3 tầng. Bầu trời xa xăm, một đốm sao nhỏ lóe lên. Sức mạnh tinh lầu đã vượt qua một loại khoảng cách nào đó khó phát giác được, giáng xuống thân thể. Ánh sao sáng chói mông lung lấp lóe trên thân thể hắn ta, cấp cho hắn ta lực lượng khổng lồ và dũng khí, khiến cho hắn ta có thể thoát khỏi thế kiếm, nhanh chóng búng ngón tay, kim châm tiêu xa, kim quang thành sợi, xen kẽ qua lại như là sợi dệt lưới. Thành lòng thánh lâu, lòng nhân ái của thầy thuốc. Lấy ý tại nhân, được thế tại càng. Không gian bị phá mở, không khí bị tách ra, từ trường kiếm mở ra thông đạo dốc ngược đang khép lại, giống như là trời đất bị thương và lúc này đã được chữa khỏi. Vì thế không gian không thể mở ra, không khí không thể tách rời, trường kiếm không thể vào được. Khương Vọng đã từng chứng kiến Đông Phương Thập Nhị Kim Châm. Khương Vọng đã từng chứng kiến Đông Phương Thập Nhị Châm chân chính của Đông Vương Cốc, đã từng tiếp thu sự huyền diệu của Y Tô, nhưng độ ách kim châm này xác thực đã hoàn toàn bước ra con đường riêng của mình, đơn độc khí phách. Năm đó nếu như vị tổ sư Kim Châm Môn kia không xảy ra chuyện, nói không chừng Kim Châm Môn bây giờ đã là một mảnh thiên địa. Khương Vọng không hề giữ lại, một trường vỗ xuống, thêm vào đó bí tàng tinh hỏa, tam muội chân hỏa mạnh mẽ tuôn ra. Cảm giác không gian đầy kiên cố bỗng nhiên không còn. Bệnh này ngươi trị không được. Lực lượng của Tỉnh Quang Thánh Lâu bị lực lượng của lửa thần thông nhanh chóng thiêu đốt. Sự cản trở thực chất vô hình kia nháy mắt đã bị xóa bỏ. Vũ Nhất Dũ cảm nhận được nỗi sợ khổng lồ. Nỗi sợ không chỉ đến từ Khương Vọng, mà nhiều hơn chính là đến từ những thứ không rõ. Hắn ta biết rõ cảm ngộ, cảnh ngộ của mình đã gặp phải là gì. Hắn ta rõ ràng đã bị Thanh Bài Tề Quốc tìm được rồi. Đây là điều thường xuyên làm cho hắn ta lo sợ, cảnh tượng khiến đêm không thể ngủ ngon. Bây giờ tưởng tượng đã trở thành thực sự. Đã có một vị Thanh Bài bổ đầu nội phủ thần thông tại đây, những người còn lại đang mai phục ở đâu? Nhưng hắn ta lại không cách nào suy đoán nhiều thêm, không thể ung dung quan sát cảnh này được. Bởi vì lúc này kiếm của thiếu niên Thanh Bài kia đã gần kề ngay trước mắt. Một kiếm này giống như là nắng chiếu trực tiếp phủ xuống, kéo theo khi thế mãnh liệt, không thể quay về. Người sử dụng kiếm chắc chắn đã từng trải qua chiến trường, đã từng rèn luyện qua chết chóc chân chính, nếu không sẽ không thể ngưng tụ ra được kiếm thức như vậy. Hắn ta chỉ rũ ra một châm, đâm thẳng vào đỉnh đầu của Khương Vọng. Kim châm mảnh như tờ, im ắng phá không, lạnh lẽo sắc bén, giống như là một chấm xương lạnh hạ xuống bằng tuyết, tuyên bố mùa đông lạnh lẽo. Kim châm dẹt ra, trời đông tới. Trường kiếm ở trong tay Khương Vọng rút xuống, kiếm như là liễu phất, thân như là bèo lây, sử dụng thân bất do kỳ, kiếm nhẹ phiêu bổng. Mũi kiếm chống lại cây kim châm kia, nhưng mà lại không có đối chọi gay gắt, chỉ nhẹ nhàng chích vào trên mũi châm, rồi lập tức tách ra, tạm thời tránh đi. Bèo giạt làm nền, nhấc lên mùa đông, dịu dàng phất qua. Ngay sau đó mũi châm đạp mạnh, vết ấn ký mây xanh tiêu tán. Dẫm lên chân, như không, đi trên đất bằng. Dẫm chân một cái đã lướt lên bên hông Vũ Nhất Dũ, trường kiếm vắt ngang, tự đoạn thánh đầu. Nếu không thì chết. Quá bất ngờ, chấm sáng vòng trời xa xôi kia ảm đạm xuống, thoáng chốc đã biến mất. Ánh sao trên người Vũ Nhất Dũ tán đi, cần cổ cứng ngắt không hề nhúc nhích, rõ ràng rất là thức thời. Thậm chí hắn ta còn nhanh chóng giơ tay lên, mười ngón tay mở ra, tỏ vẻ bản thân chắc chắn sẽ không phản kháng. Kim châm không đổ ách, thầy thuốc khó mà tự mình chữa. Toàn bộ những thứ này nói ra thì chậm, nhưng mà chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Cho đến lúc này, Trọng Huyền Tín trốn trong viện mới tính toán thời cơ chính xác, xuất hiện xông tới. Nhưng mà vừa lao ra thì chiến đấu đã kết thúc rồi. Không phải gã sợ chiến, không phải là lén nút giàn trá sử dụng mánh lới, mà gã thực sự muốn ở trước mặt Khương Vọng biểu hiện tốt một lần. Dù sao gã cũng là rất chắc chắn, Khương Vọng là nhị phủ thần thông, chắc chắn có thể chiến thắng một tên ngoại lâu cảnh bình thường như Vũ Nhất Dũ. Chẳng qua gã lại không ngờ chiến đấu lại nhanh kết thúc như vậy. Mới hai hiệp mà, hay là ba hiệp? Gã hầu như vừa nghe tiếng động ở trong viện, cố ý dừng lại một chút rồi mới xông tới, vậy mà đã không còn cơ hội thể hiện. Đây chính là thực lực thiên kiêu đứng đầu thế hệ thanh niên Đại Tề, theo như lời của Thắng Cà đã nói sao? Giờ phút này Trọng Huyền Tín gần như hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Trọng Huyền Thắng. Thực lực này mà nói không đứng đầu thì còn ai đứng đầu nữa? Vương Di Ngô, Lôi Chiêm Cản, những người này trước đó đều là danh là thiên kiêu đứng đầu. Bọn họ đã chứng minh được sự mạnh mẽ của bản thân mình. Khương Vọng không thèm để tới tâm trạng của Trọng Huyền Tín, cẩn thận dùng xiềng xích khóa người lại, khóa chặt Vũ Nhất Dũ, bây giờ mới thu kiếm vào vỏ. Trong trận chiến lần này, hắn không sử dụng lạc lối, mặc dù thần thông lạc lối sẽ là cho hắn dễ dàng giành được thắng lợi hơn. Sự cường đại của lạc lối nằm ở chỗ bí mật. Ở điểm này Trang Thừa Càn đã choán trải nghiệm vô cùng đầy đủ. Một người tung hoành cả đời, quần nhau giữa các thế lực lớn, cuối cùng cũng không có mấy ai biết gã có thần thông lạc lối. Cũng chính vì vậy nên hết lần này đến lần khác, mỗi lần lạc lối được sử dụng mới khiến cho gã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Chiến đấu công khai bại lộ trước mặt người khác thế này cũng là lần đầu tiên Khương Vọng chiến đấu công khai với tu sĩ ngoại lục. Không hề khiêm tốn mà nói, dựa vào tiếng tăm hiện tại quán ở Tề Quốc, trận chiến lần này đương nhiên sẽ bị những kẻ có lòng chú ý tìm hiểu. Cho dù ngay hiện trường lúc này thì cũng có một cặp mắt sắc bén, bất luận là một chút dấu vết gì để lại đều khó bị Lâm Hữu Tà xem nhẹ. nhị phủ thần thông cũng không phải là bí mật gì cần giấu giếm. Thế nhưng thần thông thứ hai là cái gì? Cứ để cho người nhìn, cứ để cho những người đó đoán đi. Nếu như thực sự muốn mở mang kiến thức, thì cứ mang theo bí mật và giác ngộ cùng nhau biến mất. Nếu nói tu sĩ y đạo không thể nào thông thạo về mặt chiến đấu, sợ là các cường giả của Đông Vương Cốc sẽ không đồng ý. Nhưng mà trên thực tế, chiến lược này của những y tu phổ thông thực sự khá là thấp. Và tên Vũ Nhất Dũ này xác thực cũng không có mạnh. Khương Vọng đã dễ dàng tóm được và hạ gục hắn ta. Cái nhiệm vụ truy sát nguy hiểm đã nhận này coi như hoàn thành. So với Trọng Huyền Tín đang trợn mắt há hốc mồm, thì Lâm Hữu Tà thong dong bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể là vì những nghiên cứu về Khương Vọng đã khiến cho nàng có mức hiểu tương đối về thực lực của hắn. Cho nên đối với kết quả của trận chiến lần này, nàng không có ngạc nhiên. Nàng từ đầu con hẻm nhỏ đi tới, nhẹ nhàng đẩy Vũ Nhất Dũ đang bị trói chặt xuống, đẩy thẳng hắn ta vào trong viện, miệng nói: "Đừng để người bên ngoài có cơ hội tới xem kịch. Ngọc Thiềm Tông tuy nhỏ, nhưng đàm phán cũng rất phiền phức." Ngay sau đó Khương Vọng và Trọng Huyền Tín cũng theo vào viện. Lâm Hữu Tà còn tiện tay kéo một cái cửa viện đóng lại. "Sao các người phát hiện ra ta?" Vũ Nhất Dũ bị đẩy vào sân, không kiềm được sợ hãi, nhưng mà hơi không phục, khó hiểu hỏi: "Hết thảy những chuyện này đều ta đã làm hết sức, cũng rất cẩn thận." Khương Vọng lười phải giải thích với ta, chỉ hỏi Lâm Hữu Tà: "Lâm bổ đầu muốn tự mình dẫn người trở về, hay là ta nhờ người khác đến lĩnh hắn đi?" "Khương đại nhân, giữ gìn lòng đồng cảm có được không? Vị lão tiên sinh Vũ Nhất Dũ đây, lần này trở về Lâm Tri thụ hình thụ pháp, khó thoát khỏi cái chết. Chả đã nghi ngờ trước khi chết cũng không thể tháo gõ cho ông ta sao?" Lâm Hữu Tà nói xong, nhìn về phía Vũ Nhất Dũ: "Ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, nhưng mà ngươi cũng cần phải thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của ta. Thành giao chứ?" Vũ Nhất Dũ cười thảm: "Bây giờ ta còn gì mà không thể nói? Chó thua cuộc sủa. Nếu như ngươi bằng lòng nghe thì cũng không phải là không thể." Niệm trần, Lâm Hữu Tà giải thích rõ ràng: "Ta đã bố trí niệm trần là Thúy Phương Lan. Đừng nói ngươi không nhìn ra, cho dù sư phụ ngươi sống lại cũng không phát hiện được." "Thì ra là thế." Vũ Nhất Dũ cũng là người bản xứ, sinh ra và lớn lên ở Tề Quốc. Thời gian sinh sống ở Tề Quốc đã hơn 50 năm. Đối với một thứ này, nó cũng coi như là hiểu rõ. Nhiều năm tuế nguyệt, trung quy vẫn có chút kiến thức. Bây giờ hắn ta đành phải cười khổ: "Hậu nhân của Lâm Huống, đúng không? Cái gọi là nhớ mãi không quên, như Tâm Vương Trần, trước đây ta đúng đã nghe nói tới. Bây giờ coi như được lĩnh giáo." Niệm trần không phải là một loại vật phẩm, mà là một loại bí thuật. Có thể lý giải chung chung như là hạt bụi trong suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ hỗn tạp, đầu mối lộn xộn, chính là bí thuật độc môn của cả đời thần bộ Lâm Huống. Khi nó bố trí ở bất cứ chỗ nào, bám vào vật gì thì gần như là không cách nào điều tra, và những người thi thuật thì lại có thể ung dung thông qua liên hệ tìm tới chỗ của mục tiêu. Lâm Hữu Tà cũng không có ôn chuyện vấn, chỉ nói: "Lòng hiếu kỳ của ngươi đã được thỏa mãn, bây giờ đến lượt ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta." "Ngươi nói đi." Vũ Nhất Dũ nói: "Vào thời điểm ngươi là dao thớt, ta là cá thịt, hắn ta không có dũng khí thất hứa. Bởi vì có rất nhiều lúc tử vong không phải là nỗi thống khổ khó chịu được nhất." Khương Vọng cũng không biết Lâm Hữu Tà muốn hỏi gì, nhưng mà chẳng mấy chốc vụ án này sẽ kết thúc. Đến lúc đó Lâm Hữu Tà sẽ rời khỏi, cho nên lúc này không nên đắc tội nào, duy trì thái độ ngầm đồng ý là tốt nhất. Trọng Huyền Tín thì lại xem Khương huynh của gã như là thiên lôi xa đầu đánh đó. Chỉ thấy Lâm Hữu Tà chậm rãi đi tới vị trí đứng đối lập với Vũ Nhất Dũ, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng thấp hơn Vũ Nhất Dũ gần được cái đầu, nhưng lúc bốn mắt nhìn nhau thì lại mang theo cảm giác từ trên cao nhìn xuống một cách mãnh liệt. "Người có liên quan tới địa cục vô môn, đúng không?" Vẻ mặt Vũ Nhất Dũ lại càng thêm đau khổ. "Không nghĩ tới chuyện này lại không phải là bí mật." "Đương nhiên, ở Tề Quốc này có mấy chuyện có thể giấu giếm được chúng ta?" Lâm Hữu Tà nói như là chuyện đương nhiên. Loại tổ chức sống trong cống gầm như địa ngục vô môn này, nếu không ló mặt ra ngoài thì tất nhiên có thể ẩn nấp. Nhưng khi nào bị chúng ta để ý tới thì làm gì có chỗ mà chen thân. Nói đến đây, nàng còn đẹp đặc biệt quay đầu nhìn Khương Vọng một lát. Người nói có đúng không? Có lẽ vậy. Khương Vọng không biểu hiện gì. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập sau để xem rốt cuộc ý định của Lâm Hữu Tà này là muốn gì.